Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Ta làm sao lại không quản được tay này đâu. Tiểu Mộc Ngư, hì hì, nghe lấy theo phía sau mình truyền đến cái này âm thanh quen thuộc kêu gọi. Đàm Mạch liền cầm trong tay giấy bút buông xuống, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Đừng nghĩ để tiểu tăng vụng trộm mang ngươi chuồn đi chơi. Vương Phi thế nhưng là chiếu cố qua, tiểu tăng cũng không có lá gan này, trừ phi ngươi đi để Vương Phi mở miệng. Trước mắt khoảng cách ngày Tết gần, Vương Phi như thế nào lại đem tiểu quận chúa thả ra. Nói đến, Đàm Mạch cũng không biết Vương Phi đến cùng muốn thế nào, nhưng y theo trước mắt tình huống đến suy đoán, Đằng Vương sẽ không còn được gặp lại tiểu quận chúa tỷ lệ rất lớn. Bất quá Đàm Mạch đối với cái này cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Dù sao hắn đối Đằng Vương xác thực không có hảo cảm. Lúc trước để hắn đi thăm dò xử lý Trương phủ sự tình, cái kia 5 cái ma thai cùng Kim Phật, thế nhưng là kém chút hại chết hắn. May mắn không chết, nhưng cũng nhiều thua thiệt vị kia Vương phủ hộ vệ từ triền, mới có thể có lấy bình an rời khỏi. Liền là vị kia hộ vệ bị chết rất thảm, tại Trương phủ không biết bị xuống cái gì nguyền rủa, vẫn là ăn cái gì không nên ăn. Vừa về tới Đằng Vương phủ, trong thân thể liền chạy ra đại lượng côn trùng bắt hắn cho ăn. Đàm Mạch mang trong lòng cảm kích, lúc ấy cố ý cho Từ Triển đệ muội lưu một phong thư từ, để bọn hắn ngày khác nếu là gặp phải khó khăn, liền tới chùa Liên Hoa tìm hắn. Tiểu Mộc Ngư, ngươi kẻ hèn nhát. Tiểu quận chúa khẽ hừ một tiếng, sau đó ngồi vào Đàm Mạch đối diện, tay nhỏ nâng quai hàm, một bộ nhàm chán bộ dáng. Bỗng nhiên nàng thoáng nhìn Đàm Mạch còn không thu lên giấy viết thư, không có thấy rõ ràng phía trên viết cái gì, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại thư này là ai gửi đến. Tiểu Mộc Ngư, Liên Hoa thúc thúc lại đi tin nha, nàng hỏi. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Từ lúc hắn ngày đó đưa đi lá thư này về sau, sư huynh hắn rất nhanh liền về tin, biểu thị liền đại vương huyện chuyện này hắn sẽ linh huyện giới các cao nhân nâng lên. Còn nói Vương Phi đã cùng hắn nói qua, để hắn an tâm là được. Chỉ bất quá bởi vì trong thư không có nói tới ngũ sư huynh giới bồ đề, vì lẽ đó Đàm Mạch lại viết một phong thư đi qua, tương đối mịt mờ đem hắn cứu hắn ngũ sư huynh tiền nữ hữu chuyện này lại dẫn một lần. Rất nhanh, sư huynh hắn Liên Hoa tăng liền gửi đến hồi âm. Trong thư không rõ chi tiết, đều cùng tiểu quận chúa có quan hệ, để hắn chiếu cố thật tốt tiểu quận chúa, đừng khi dễ tiểu quận chúa. Ngôn ngữ phi thường rông dài, chính là vẫn là không có nâng lên hắn ngũ sư huynh. Vì lẽ đó Đàm Mạch trước mắt đang chuẩn bị viết thứ 3 phong thư, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu, hắn ngũ sư huynh chẳng lẽ liền thật không định cảm tạ hắn một cái sao? Vậy ngươi viết đi. Tiểu quận chúa ngay tại một bên nhìn xem Đàm Mạch viết. Khoảng thời gian này nàng bị Vương Phi buộc học rất nhiều chữ. Nàng là lười, không phải đần, vì lẽ đó cao áp bổ sung xuống. Tiểu quận chúa nhận biết chữ là nửa năm trước hơn 100 lần. Bất quá khi nhìn rõ Sở Đàm Mạch viết cái gì về sau, nàng tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc biến hóa, liền lộ ra phi thường đặc sắc. Tiểu Mộc Ngư, ngươi dạng này thật tốt sao? Tiểu quận chúa nhịn không được hỏi, bởi vì Đàm Mạch tại trên thư viết đến, đại sư huynh, ta cứu ngũ sư huynh tình nhân cũ chuyện này, chẳng lẽ ngũ sư huynh cái gì biểu thị cũng không có a? Quá tam ba bận, vì lẽ đó lần này Đàm Mạch viết rất trực tiếp, vì cái gì không tốt, thì ân cầu bồi thường, mới đến từ đầu đến cuối, một mực nỗ lực mà không đòi lấy, liền giống như cái kia một mực nhường hồ nước, sớm tối có một ngày, sẽ đầy hồ khô kiệt, liên lụy hồ bên trong tôm cá chết hết, có nước chảy cuồn cuộn không ngừng tràn vào, mới có thể khiến hồ bên trong tôm cá sống được càng tốt hơn. Đàm Mạch lần thứ nhất đối tiểu quận chúa nói lên thiền để ý, tiểu quận chúa nghe được rất là đồng ý, thế là gật cái đầu nhỏ nói, cũng càng ăn ngon. Đúng, càng ăn ngon hơn. Đàm Mạch vô ý thức tiếp lời gốc ra, sau đó tại phản ứng lại sau một mặt dại ra, càng ăn ngon hơn cái đầu của ngươi a, càng ăn ngon hơn. Mặc dù đúng là càng ăn ngon hơn, nhưng chúng ta bây giờ tại nói thiền để ý, ngươi kéo ăn làm gì? Phật tổ nếu là còn tại thế, nhất định nhịn không được động thủ đánh ngươi. Đàm Mạch ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó, Đàm Mạch đem cái này phong thư nhờ trong trang viên thị nữ cho đưa ra ngoài. Hắn xoay người, phát hiện tiểu quận chúa còn không có bởi vì nhàm chán chạy đi quấn lấy nương nàng cho phép nàng ra ngoài, hơn nữa còn trông mong nhìn xem hắn. Cái này khiến Đàm Mạch vô cùng khó hiểu. Cái này nhìn xem hắn, liền có thể để Vương Phi thả nàng ra ngoài hay sao? Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày a, làm cái gì mộng? Bất quá Đàm Mạch cũng không để ý. Hắn nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền phối hợp bắt đầu hôm nay công khóa. Tụng kinh cầm tĩnh, niệm tình ta Phật tên. Nhoáng một cái nửa canh giờ đi qua, Đàm Mạch phát hiện tiểu quận chúa vẫn còn. Hơn nữa còn tại trông mong nhìn xem hắn. Đàm Mạch mặt đơ, hắn luôn cảm thấy nàng tại đánh cái gì ý nghĩ xấu. Thế là hắn hỏi, tiểu linh đang, người như thế nhìn xem tiểu tăng làm cái gì? Liền tính như thế nhìn xem hắn, hắn cũng sẽ không tại mấy ngày nay đi cho nàng cùng Vương Phi cầu tình. Miễn cho ra cái gì yêu thiêu thân, dù sao mấy ngày nữa, Vương Phi tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa liền muốn trong đêm ngồi bảo thuyền đi ra đại vương huyện một chuyện. Cái này khiến Vương Phi cảm giác cho dù là tại Khôn Linh phủ bên trong cũng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vì lẽ đó dự định để Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa cùng một chỗ đi một chỗ bí địa. Cứ Vương Phi nói, cái kia một chỗ bí địa tuyệt đối an toàn. Đến nỗi ngày đó để Đàm Mạch tự động mang theo tiểu quận chúa rời khỏi, chỉ là một phen tạm thời trấn an tiểu quận chúa lý do thoái thác. Tiểu Mộc Ngư, ngươi ngày đó không phải nói, ngươi biến thành nữ hài tử về sau, cái kia đại vương huyện bên trong trách nữ nhân cũng chia không ra ngươi là nam hay là nữ. Hơn nữa rất thích ngươi sao? Tiểu quận chúa cười hì hì mở miệng nói. Đàm Mạch liếc nhìn nàng một cái, nhưng bởi vì đây là sự thật, thế là hắn liền nhẹ gật đầu. Nếu không phải hắn ngày ấy bán sắc đẹp, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thu hoạch đến đại vương huyện tình báo cùng tòa này huyện thành. Đi qua, nói đến, đại vương huyện có linh. Ngày đó hắn đưa khỉ khỉ các nàng rời khỏi, đi được vội vàng không có lưu ý. Chờ hắn sau khi trở về, liền phát hiện đại vương huyện lại có thể đã hóa thành một vùng phế tích. Bên trong những sơn tặc kia thi thể, càng là mất tung ảnh. Xem ra những này tử vật thông linh về sau, không nhất định hoàn toàn là hướng về người. Cái kia bị đạo môn cao nhân chiếm cứ tử thành, mặc dù đầy rẫy dữ tợn, khắp nơi có thể thấy được xương khô. Ánh trăng lên lúc những cái kia xương khô sẽ còn bởi vì người sống đến mà động. Nhưng tòa thành chết này lại là hoàn toàn hướng về người. Mà cái này một tòa đại vương huyện, không thể nghi ngờ là hướng về yêu quỷ bên này. Điều này không khỏi làm người thổn thức không thôi. Lúc này, tiểu quận chúa nghe được Đàm Mạch trả lời, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn lên. Nàng chạy đến Đàm Mạch trước mặt, nhìn xem hắn nói, vậy ngươi cho ta thay đổi một cái nữ hài tử xem có được hay không? Đàm Mạch, ngoặc kép, hàng này là bởi vì thực tế là quá nhàm chán, cho nên mới giày vò hắn sao? Đàm Mạch mặt đơ, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mơ tưởng để hắn biến thành nữ hài tử. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nghe xong Đàm Mạch cự tuyệt, tiểu quận chúa cũng không gấp. chỉ là tiếp tục làm nũng nói, ta biết phụ thân ở đây vụng trộm giấu không ít tiền. Bởi vì bị ta phát hiện, phụ thân liền đem những này tiền cho ta. Ta có thể dẫn ngươi đi cầm. Tiểu Mộc Ngư, ngươi cho ta thay đổi một cái nữ hài tử có được hay không? Đàm Mạch ngoặc kép, mặt không hề cảm xúc. Hắn không nói một lời. Một lát sau về sau, Đàm Mạch ho nhẹ một tiếng, nói, có bao nhiêu? Tốt a, xem ở ngươi nũng nịu phân thượng, tiểu tăng liền cố mà làm đáp ứng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.